Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1496, chương 1497, ngươi không cần cao hứng quá sớm. Cho nên, Thiết Lâm lập tức rút ra một đôi phán quan bút, không cần biết ngươi là người nào, hiện tại, ngươi liền chết đi cho ta. Đang khi nói chuyện, Thiết Lâm linh khí giống như đột nhiên thay đổi một cái hương vị. Uy áp lập tức đặt ở Đông Phương Mặc trên thân. Đông Phương Mặc đột nhiên lông mày nhướng lên. Hắn đột nhiên cảm thấy một loại kỳ quái quen thuộc. Chẳng lẽ, Thiết Lâm linh khí bởi vì đã bị tăng lên tới cực hạn. Cho nên, tu vi liền rõ ràng biểu hiện ra. Dĩ nhiên là tuyệt đối cấp 7 huyền hoàng. Đã người ta đã lộ ra ngay chính mình toàn bộ thủ đoạn. Đông Phương Mặc cũng không khách khí. Linh khí khẽ động, cũng sẽ thả ra nguyên bản thuộc về mình uy áp. Thiết Lâm cảm thụ lớn Đông Phương Mặc khí tức thời điểm. Lập tức sửng sốt một chút. Đáy mắt xẹt qua một vòng kỳ quái thần sắc. Một đôi trường mi thật chặt khóa lại với nhau. Người không phải nơi này người. Đông Phương Mặc mỉm cười. Cái này đã nói lên. Người cũng không phải nơi này người. Người tên là gì? Thiết Lâm trong tay cái kia cỗ lăng lệ linh khí lập tức hòa hoãn một chút. Có một loại tha hương ngộ cố chi ý tứ. Ngay sau đó, lại truy vấn, ngươi là môn phái kia người. Loại kia ý tứ, thật giống như sợ mình hỏi được không đủ minh bạch. Ta gọi Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc tại cẩn thận trải nghiệm một phen về sau. Cảm thấy đối diện Thiết Lâm mặc dù cùng mình có nhiều như vậy giống nhau địa phương. Nhưng là giống như còn có chút ít khác biệt. Cho nên, Đông Phương Mặc cũng không có nói ra mình đến chỗ. Thiết Lâm lại nhíu nhíu mày. Đông Phương Mặc, chúng ta Minh Khúc Thiên Vực giống như đều không có như ngươi loại này dòng họ. Đông Phương Mặc gật gật đầu. Quả nhiên, bọn hắn mặc dù rất là gần, nhưng là vẫn không phải một chỗ tới. Nhưng là hẳn là có thể xác định là, bọn hắn vị trí địa phương hẳn là ở vào cùng một cái trình độ. Cái này Lam Địa Tinh hẳn là rất kỳ lạ tồn tại. Đây cũng là Đông Phương Mặc đột nhiên lĩnh ngộ ra đến đồ vật. Thiết Lâm nhìn thấy Đông Phương Mặc nhàn nhạt, cũng không có cái gì thân cận cảm giác. Hắn cũng liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Hừ, đã chúng ta không phải một chỗ người. Ngươi quấy rầy đại sự của ta. Như vậy ngươi liền phải thừa nhận hậu quả. Xem ra, ngươi nhìn chằm chằm quân phủ hẳn là thời gian không ngắn. Đông Phương Mặc vây quanh hai vai, dĩ nhiên một điểm lui ra phía sau ý tứ đều không có. Thiết Lâm vẫn có chút ngoài ý muốn. Đông Phương Mặc cái này cấp 9 huyền vương tu vi, ở trước mặt của hắn, thực sự là không đáng chú ý. Hàng này là thật không biết, vẫn là quá càn rỡ một chút. Vương phu nhân tựa hồ cũng nghe ra cái gì, không khỏi nghiêng đầu nhìn xem Thiết Lâm. Nàng mặc dù không biết Thiết Lâm đến cùng là thân phận gì, nhưng là hiện tại xem ra, có thể là nàng không thể nhận chịu được. Thiết lĩnh tựa hồ đã nhận ra cái gì, không khỏi truyền âm an ủi một câu. Chẳng cần biết ta là ai, ta còn làm ngươi là nữ nhân của ta. Chúng ta đã có hài tử. Muốn nói Thiết Lâm ngay từ đầu khả năng không nghĩ như vậy, nhưng là trải qua nhiều năm như vậy, Thiết Lâm đã dần dần quen thuộc nữ nhân này. Hắn cũng nguyện ý thừa nhận nữ nhân này. Vương phu nhân lúc này mới yên tâm nhẹ gật đầu. Mà quân Hoài Ngọc càng thêm khó mà tiếp nhận. Mình rốt cuộc là cái thá gì? Đông Phương Mặc cũng mặc kệ những người này nghĩ như thế nào. Giơ tay chính là một đạo kết giới. Đông Phương Mặc đạo này kết giới chẳng những đem quân Như bao phủ, liền ngay cả quân Hoài Ngọc cũng bao phủ trong. Thoáng một cái thế nhưng là để Thiết Lâm sắc mặt có chút khó coi. Đây là chuyện riêng của ta. Cùng ngươi không có có quan hệ gì. Ngươi vẫn là không cần lo. Đông Phương Mặc cười lạnh. Ngươi sai. Quân phủ quân vô niệm. Là hảo hữu của ta. Cho nên, chuyện này, ta quản định. Thiết Lâm nhìn thấy Đông Phương Mặc là thái độ này. Toàn thân đều không tốt. Chỉ bằng ngươi. Ánh mắt ngươi có mau bệnh đi. Nơi này còn có người khác sao? Đông Phương Mặc ánh mắt rơi vào vương phu nhân trên thân. Vẫn là nói ngươi căn bản là cho tới bây giờ đều không có tin tưởng qua nữ nhân này. Thiết Lâm chừng Đông Phương Mặc một dạng. Ít mẹ nó nói nhảm. Ta ngược lại muốn xem. Người một cái nho nhỏ cấp 9 huyền vương. Có bản lĩnh gì quản chuyện này. Đang khi nói chuyện, Thiết Lâm đã đem mình thật sự cấp 7 huyền hoàng uy áp tán phát ra. Trực tiếp ép hướng về phía Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc tự nhiên sẽ không lạc hậu. Linh khí khẽ nhúc nhích. Đem mình ngủ say huyết mạch chi lực thúc động. Toàn thân huyết mạch lực lượng lập tức kêu gào sôi trào lên. Đối mặt lấy cấp 7 huyền hoàng. Đông Phương Mặc cũng là không từng có một điểm giữ lại. Tất cả lực lượng để lên. Lập tức liền đối mặt Thiết Lâm uy áp. Cho dù là uy áp. Cũng là để một phương này hư không có chút chấn động một cái. Đây là hai đạo tuyệt đối uy áp đụng vào nhau tiết tấu. Thiết Lâm làm sao cũng không nghĩ ra. Đối diện một cái nho nhỏ cấp 9 huyền vương. Dĩ nhiên có thể tiếp được mình uy áp. Có thể một giây sau. Thiết Lâm liền cảm giác không thích hợp. Không phải tiếp nhận mình uy áp. Mà là ngạnh sinh sinh đem mình uy áp cho lật ngược. Lại một lần nữa khóa chặt Đông Phương Mặc. Thiết Lâm khiếp sợ không thôi. Bởi vì trước mắt Đông Phương Mặc. Sớm đã không phải là cấp 9 huyền vương dáng vẻ. Khí thế sôi trào. Dĩ nhiên là rất ổn định cấp 7 huyền hoàng. Cùng tu vi của hắn dĩ nhiên hoàn toàn tương tự. Tại sao có thể như vậy? Thiết Lâm có chút không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Đông Phương Mặc. Hừ, bây giờ thấy đi. Ta chính là có bản lĩnh quản chuyện này. Đông Phương Mặc đã dùng mình lực lượng gắt gao áp chế Thiết Lâm. Giờ phút này, Đông Phương Mặc cảm giác quả nhiên là vạn phần sảng khoái. Trước đây, hắn căn bản là không có cách bước vào huyền hoàng cảnh giới. Hiện tại, hắn thúc giục huyết mạch chi lực, có thể tùy tiện bước vào đến cảnh giới này. Để hắn thật sự là hết sức hài lòng. Người là có được thần cấp huyết mạch người. Thiết Lâm nhìn thấy Đông Phương Mặc dạng này ổn định uy áp. Nói ra đáy lòng chấn kinh. Hiện tại, Đông Phương Mặc từ mẫu thân nơi đó biết mình thân thế. Tự nhiên là rất hào phóng thừa nhận. Cười lấy nói ra, tính ngươi còn có chút kiến thức. Là, ta chính là có được thần cấp huyết mạch người. Thì ra là thế. Thiết Lâm chiến ý đột nhiên biến mất không ít. Đáy mắt xẹt qua một vòng kỳ quái biểu lộ. Có thể Đông Phương Mặc sẽ không quản nhiều như vậy. Thiết Lâm, một nắm đấm này, tặng cho ngươi. Đông Phương Mặc vận dụng cửu huyền quyết bên trong một chiêu. Thiên cương 36 thức. Hắn hiện tại là muốn tốc chiến tốc thắng. Chỉ có giải quyết Thiết Lâm. Đem chân tướng của sự thật bày ở quân như trước mặt. Mới có thể cứu ra quân vô niệm. Thiết Lâm mím chặt môi. Đã dùng hết toàn bộ lực lượng của mình. Trong tay một đôi phán quan bút trên dưới tung bay. Quả thực là cùng Đông Phương Mặc một chiêu này quyết đấu thành ngang tay. Kết quả này, để Đông Phương Mặc thật là có chút ngoài ý muốn. Nghĩ không ra, cái này Thiết Lâm thủ đoạn thật đúng là không phải là dùng để trưng cho đẹp. Nhưng là Đông Phương Mặc cũng cảm nhận được, mình sử dụng một chiêu này về sau, cũng không có cái gì phản phệ. Cái này cũng cho hắn biết. Hắn có thể sử dụng chiêu tiếp theo. Lần này, Đông Phương Mặc cũng không có quá nhiều kinh hỉ. Bởi vì tại mẫu thân bách biến linh trong điện, hắn đã dự liệu được này thời gian sẽ không quá muộn. Thiết Lâm, ngươi thật đúng là có chút thủ đoạn. Nhìn xem ngươi còn có thể hay không ngăn lại dưới mặt ta một chiêu. Đông Phương Mặc căn bản không cho Thiết Lâm cơ hội thở dốc. Trong lòng khẩu quyết yên lặng đọc một lần. Lần này thế nhưng là tỏa hồn 27 thức. Hắn lần thứ nhất sử dụng đâu. Khi cửu huyền quyết đến trình độ này. Khẩu quyết là càng ngày càng đơn giản. Chiêu thức cũng là càng ngày càng đơn giản. Nhưng là. Uy lực lại tăng lên gấp bội. Tỏa hồn 27 thức. Để ngươi nếm thử cái này tư vị. Đông Phương Mặc trong tay cô phượng đỉnh thật giống như có phân thân đồng dạng. Nháy mắt. 27 đạo cô phượng đỉnh cái bóng đem Thiết Lâm vờn quanh. Nhưng là, mỗi một đạo công kích, lại còn có thể tương hộ phối hợp, dây dưa cùng nhau, biến ảo vô tận, căn bản không phải cái gì phổ thông đỉnh ảnh, mà là mang theo vô tận lăng lệ công kích. Thiết Lâm tại nhìn thấy chiêu thức này về sau, triệt để luống cuống tay chân, mặc dù không bằng lần trước như vậy lộng lẫy. Nhưng là cho người áp lực lại bị cái trước chiêu số không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Bởi vì lần trước đã dùng hết toàn lực. Lần này, Thiết Lâm nói cái gì cũng không thể ngăn cản. Nhưng là Đông Phương Mặc lại có chút động dung. Bởi vì liền xem như Minh biết mình không thể địa phương. Có thể lại vẫn là không có lui lại một bước. Lại còn là dạng này toàn lực xông lên. Thậm chí ngay cả một chút xíu phòng ngự đều không có. Có thể Đông Phương Mặc không sẽ bởi vì cái này mà thu liễm cái gì. Hắn là không sẽ bởi vì cái này biến hóa nhận ảnh hưởng gì. Dạng này tâm trí mới là Đông Phương Mặc. A, phốc, chấm ngoặc kép. Thiết Lâm khi Đông Phương Mặc đạo này kỹ pháp hoàn toàn rơi vào Thiết Lâm trên thân thời điểm. Thiết Lâm liền cuồng phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể tựa như là như diều đứt dây. Tại không trung xẹt qua một đường vòng cung. Sau đó mới trùng điệp nện xuống đất. Thiết Lâm, Vương Phu Nhân liều lĩnh vọt tới. Nhào vào Thiết Lâm trên thân. Đông Phương Mặc đã cảm thấy phản phệ. Nhưng là, loại này phản phệ dĩ nhiên trong nháy mắt liền đi qua. Rất ngắn, cứ việc cũng làm cho linh hồn của hắn cảm thấy khó chịu. Nhưng là, Đông Phương Mặc trong ý nghĩ lại đột nhiên nhiều một cái tin tức. Đó chính là, khi tu luyện tới huyền hoàng cảnh giới thời điểm, người tâm ma sẽ tùy theo hình thành. Chỉ cần bình tâm tĩnh khí, khắc chế tham niệm của mình, tâm ma liền sẽ nhỏ yếu. Đều thì, người liền sẽ bị tâm ma khống chế. Nhớ lấy, khi cái tin này hiện lên, Đông Phương Mặc đã khôi phục đến nguyên bản trạng thái. Đông Phương Mặc nhíu mày, cũng không phải là rất rõ ràng tâm ma rốt cuộc là thứ gì. Cái kia tựa hồ là một loại chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời đồ vật. Nhìn xem Thiết Lâm, Đông Phương Mặc chậm rãi đi qua. Hắn biết, Thiết Lâm hiện tại đã là nỏ mạnh hết đà. Vì sao lại dạng này? Đây là Đông Phương Mặc nói cái gì cũng không hiểu sự tình. Thiết Lâm lộ ra trào phúng cười một tiếng. Ngươi liền xem như đánh bại ta, liền xem như đem ta chém giết, ngươi cũng không cần cao hứng quá sớm. Cái này Lam Địa Tinh tầng kia kết giới ngươi là không trốn thoát được. Đông Phương Mặc đã sớm cảm thấy kết giới này, hắn chỉ bất quá bây giờ có việc, còn không có nghiên cứu. Nghĩ không ra, cái này Thiết Lâm đã nghiên cứu. Nhìn thấy Đông Phương Mặc mặt không biểu tình, Thiết Lâm vẫn như cũ nói. Giống như là nói cho mình, cũng rất giống là nói cho Đông Phương Mặc, để hắn tuyệt vọng một dạng. Đạo này kết giới là Lam Địa Tinh tự mang, ngươi ra không được, nơi này không có thiên kiếp, ngươi liền xem như lại cường hãn cũng vô dụng. Ngươi thọ nguyên có thể có bao nhiêu? Ngươi có thể chịu qua được tuế nguyệt sao? Đông Phương Mặc đột nhiên ý thức được cái gì? Chẳng lẽ, chấm ngoặc kép. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.